Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 50, Dương Đại Nhân. Đi vào hai đầu chủ đường đi một trong, thay đổi cái khuôn mặt lên thẳng đến màu xanh lá hòm thư mà đi. Từ trong túi áo lấy ra một phong sớm liền chuẩn bị xong thư. Đây là hắn bắt trước cục cảnh sát công văn cách thức viết, tử vong giấy thông báo. Gửi đưa đối tượng là Weston bến cảng tiểu trấn cảnh sát trường. Nội dung là bản địa cư dân quen tại Bayem đột phát tật bệnh bỏ mình tin tức. Đang quyết định làm lần này đóng vai lúc, Flynn đã chế định tốt tương ứng phương án. Phải sự tình có thể thuận lợi tiến hành, không lệch khỏi quỹ đạo, lại không đối nữ hài Nini tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Kế hoạch của hắn là lợi dụng ngủ say bùa chú, đem chân thực đóng vai ngụy trang thành một giấc mộng. Cứ như vậy, nữ hài Nini nếu là đối quen không có tình yêu, trực tiếp cự tuyệt hắn thổ lộ, sau đó nghe nói đối phương tin chết lúc cũng sẽ không có cái gì áy náy tâm lý. Nhiều lắm là cảm giác sợ hãi, mà này có khả năng thông qua đi giáo hội cầu nguyện cùng xưng tội hữu hiệu an phủ. Nếu như nữ hài Nini đồng dạng thích quen, đáp lại tỏ tình, mộng cảnh lý do này thì có trợ giúp lên thoát thân. Về sau tin chết thông chi thì có thể chặt đứt Nini chờ mong. Không đúng nàng cuộc sống tương lai sinh ra tương đối ảnh hưởng tồi tệ. Có thể coi như thế, vẫn có chút tàn nhẫn, vô luận loại kia nữ tính. Đối mặt ưa thích nam hài tại sau khi chết báo mộng thổ lộ loại chuyện này, đều khẳng định cực kỳ bi thương, một đoạn thời gian rất dài không cách nào tiêu tan. Nếu như cái gì cũng không làm, chờ quen tin chết như người bình thường truyền về, Nini chắc chắn cũng sẽ dị thường khổ sở, chỉ là không nhất định nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng trong nội tâm nàng cái kia kết có lẽ đem vĩnh viễn không cách nào cởi ra. Hội cả một đời xoắn suýt tại lúc trước quen ra ngoài mạo hiểm là vì truy đuổi hai người tương lai. Còn là đơn thuần không thích chính mình. Sự tình như thế kết thúc công việc chưa chắc không tốt. Đợi nàng hóa giải đau xót, liền sẽ mang theo cái kia phần từng bị người chân thành tha thiết yêu ôn nhu đối đãi tương lai sinh. Bất kể như thế nào, vì đóng vai, cưỡng ép bước chân người khác sinh hoạt, nhường người vô tội nhận nhất định ảnh hưởng, dù cho có hoàn thành tâm nguyện làm lấy cớ, cũng không phải chân chính hiền lành sự tình. Thật giống Rose nói như vậy, phi phàm con đường càng về sau đi, càng là có một loại vặn vẹo cùng tà dị cảm giác. Đóng vai pháp chưa hẳn không phải chất xúc tác. Ta chỉ có thể hết sức đem loại ảnh hưởng này ép đến thấp nhất. Đưa xong thư, lên thở hắt ra, chịu lấy trương không có chút nào đặc sắc người địa phương gương mặt. Hướng tiểu trấn duy nhất nhà kia quán trọ đi đến. Trên đường, hắn tổng kết hạ vừa rồi kinh nghiệm. Cái kia chính là chân thực ngụy trang thành một người khác cũng thu hoạch phản hồi hẳn là vô. Diện nhân quy tắc, chủ yếu điều khoản. Gần với, ngươi có khả năng ngụy trang thành bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Đổi lại một ít vô diện nhân, có lẽ sẽ vì lần này đóng vai phong tỏa quen tin chết, đáp ứng Nini thổ lộ, dùng vừa đến thời gian 2 năm cùng đối phương yêu đương, kết hôn, sinh con, sau đó không nhận cái thân phận này đủ loại quan hệ trói buộc. Nhớ kỹ chính mình là ai, lãnh khốc rời đi. Trong quá trình này, nếu như một mực không có bại lộ, mà dược không sai biệt lắm cũng liền tiêu hóa xong tất. Nhưng ta thật làm không được a, căn bản qua không được chính mình này một cửa, chỉ có thể đánh một chút gần bóng, lên một hồi thổn thức, không hiểu e ngại, hắn lắc đầu, im ắng ngự diễu nói. Phi phàm giả nhất định phải thời khắc đối kháng không chỉ có là nguy hiểm cùng điên cuồng, còn có bắt nguồn từ chính mình đủ loại ác niệm, cùng với hơi bất lưu thần liền sẽ trầm luân xa đọa lực hút. Coi như thế, đến cuối cùng, nói không chừng đồng dạng sẽ bị vực sâu ô nhiễm. Thành vì chính mình thề muốn tẩy trừ cái chủng loại kia, quái vật. Ai, thu lại tâm tư, lên bước vào quán trọ. Đối sau quầy lão bản nói, một cái bình thường gian phòng, dáng người thon gầy ông chủ ngẩng đầu nhìn một cái nói. Hữu hiệu chứng minh thân phận văn bản tài liệu, ta này vừa bóp mặt, tại sao có thể có? Lên ngượng ngập chê cười nói, quên mang theo, vậy ngươi không cách nào ngủ lại, đây là chúng ta tiểu trấn quy định. Ông chủ một lần nữa chôn xuống đầu, tính toán hôm nay thu chi. Lên móc ra trương một thun tiền giấy, như không có việc gì đẩy tới. Ông chủ liền mở to hai mắt nhìn. Không, không, thu hồi nó, ta cũng không muốn bị cảnh sát trưởng giam lại. Ra ngoài, người cái này không có có chứng minh thân phận dơ bẩn ra hỏa. Lên hơi lộ ra ngạc nhiên bị đuổi, ra khỏi quán trọ. Không thể tin được vạn năng tiền tài tại vừa rồi đã mất đi tác dụng. Trầm ngâm mấy giây, hắn đi vào một đầu không người ngõ nhỏ, biến trở về ngũ quan khắc sâu Fogelman. Sparrow lên trở lại quán trọ, nhẹ gõ xuống quầy hàng mặt bàn, dùng mang theo Becklen giọng điệu rô ăn ngữ nói. Một cái phòng, ông chủ ngẩng đầu nhìn lên, lúc này thả ra trong tay vật phẩm, vừa đứng người lên. Vừa gật đầu cười nói, được rồi, tốt, ngài cần có thể trông thấy biển gian phòng, vẫn tương đối an tĩnh. Hắn đổi dùng sứt xẻo, mang theo nồng đậm hương liệu vị rô ăn ngữ, không còn để chứng minh thân phận sự tình. Đây thật là một cái thế giới hiện thật. Lên oán thầm một câu, lễ phép đáp lại nói, yên tĩnh, đúng, đúng, tốt, ông chủ liên thanh đáp lại. Sau đó, hắn gọi tới người hầu trông coi quầy hàng, chính mình cầm lên chìa khóa, dẫn Plain đi lên lầu 2. Tiên sinh, ngài cần ở vài ngày, mỗi đêm là một thun 5 đồng xu penny. Đêm nay, Plain có chút chịu không được này loại nhiệt tình, lời nói ngắn gọn hồi đáp, tại Ý Lam Chi Phong, quán trọ, hắn cùng Daniji ở xa hoa phòng, một đêm là 5 thun. Không hề nghi ngờ, ông chủ chọn lựa gian phòng kia sạch sẽ mà sạch sẽ. Bến cảng quán trọ thường gặp ẩm ướt tình huống cũng cơ bản không có. Lên nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu nói. Vô cùng bổng, này là vinh hạnh của ta. Ông chủ nịnh nọt bên trong mang theo rõ ràng e ngại. Lên buông xuống hành lý, nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy trở lại tầng dưới cùng. Chuẩn bị giải quyết bữa tối vấn đề. Toàn bộ lầu 1, ngoại trừ quầy hàng, ngổn ngang trưng bày nhiều bàn lớn, mặt ngoài đều hơi lộ ra đầy mỡ. Nơi hẻo lánh vị trí, lò sưởi trong tường cháy hừng hực, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ. Rosted quần đảo lệch nam phương, vào đông thấp nhất cũng liền 10 độ tả hữu, nhưng đối dân bản xứ mà nói, này vẫn như cũ là cần sưởi ấm lạnh lẽo thời tiết. Lên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, điểm phần bản địa đặc sắc thịt nướng cùng hương lá súp nấm. Món chính thì là khoai tây bánh mì. Chờ đợi trong quá trình, hắn lặng yên quét khắp trong nhà ăn thực khách, ánh mắt bản năng rơi xuống một vị nữ sĩ thân bên trên. Vị nữ sĩ này có một đầu đơn giản ghim lên tóc đen cùng một đôi vô cùng có đặc điểm thanh trong mắt. Màu xám, tướng mạo thuộc về nén lòng mà nhìn loại kia. Càng nhìn càng có mùi vị, nàng rõ ràng không phải người địa phương loại. Lại ăn mặc nam sĩ quần áo lót, phối màu trà dày áo jacket, trong tay để đó đỉnh ở giữa lõm tròn một bên mũ. Đây là trên đại dương bao la tương đối phổ biến là mạo hiểm ra cách ăn mặc. Cùng một bàn ba vị nam sĩ cũng là như thế. Còn có rõ ràng dầm mưa dãi nắng đặc thù. Lên từ trước tới giờ không che giấu chính mình có thưởng thức mỹ lệ nữ sĩ tâm thái. Nhưng đối phương dẫn tới hắn chú ý lại không phải bắt nguồn từ dung mạo. Trên đại dương bao la có mãnh liệt kỳ thị nữ tính không khí. Có thể đang mạo hiểm nhà, đoàn hải tặc bên trong kiếm ra địa vị nhất định nữ nhân. hoặc là hết sức có tâm cơ cổ tay, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là cả hai gồm nhiều mặt, là nhất định phải cẩn thận cùng đề phòng đối tượng. Ủng da của bọn họ bên trên có tương đối tươi mới bùn điểm. Vừa rồi trong rừng trở về. Ha ha, thật sự là nhà mạo hiểm a. Lên căn cứ một chút dấu vết để lại, làm ra bước đầu phán đoán. Nếu như bốn vị này nhà mạo hiểm là theo Bayem đi thuyền tới. Dù cho trước đó có đạp trúng nước bẩn, đụng phải nước bùn, dấu vết cũng cần phải đã sớm biến làm. Mà trong tiểu trấn bộ con đường bởi vì hai ngày này không có trời mưa. Coi như sạch sẽ, chỉ là có chút cho bụi. Bài trừ đi này hai loại khả năng, cũng chỉ còn lại có đối phương theo vùng ngoại ô trong rừng thăm dò trở về này một lời giải thích. Lên trước đó liền nghe nói qua, rất nhiều nhà mạo hiểm hội đi sâu hòn đảo thực dân bên trên rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tìm kiếm bị bỏ hoang, bị lãng quên dị giáo thần miếu hoặc tế đàn. Những địa phương kia thường thường có cổ đại cung phụng hoàng kim cùng châu báu. Chỉ là sau này bởi vì đủ loại nguyên do được mai táng tại không người hỏi thăm không người biết. Được địa phương, từng cái hòn đảo trong quán rượu, đều không thiếu thốn ai ai ai tại rừng cây trong mạo hiểm thắng lợi trở về một đêm chợt giàu truyền. Thuyết, những địa phương kia nói không chừng có tà linh bồi hồi. Còn không bằng đi săn hải tặc, ít nhất sớm có thể thu được tương ứng tư liệu. Lên thu hồi ánh mắt, chuyên tâm chờ đợi đồ ăn. Thất đại giáo hội đem thuộc địa nguyên thủy tín ngưỡng bên trong đủ loại thần linh phân loại làm tà linh, nhưng Glenn cho rằng bên trong hẳn là có một bộ phận thuộc về tự nhiên linh. Qua một hồi, đặc sắc thịt nướng đã bưng lên, chúng nó bị cắt thành rất nhiều khối nhỏ, xuyên tại que gỗ bên trên, mặt ngoài bôi lên có tông màu đỏ tương liệu, mùi thơm nồng đậm, màu sắc mê người, cùng đời trước sâu nướng có điểm giống. Tại Roan, đều là một khối thịt lớn nướng. Nướng xong mới từ đầu bếp chia cát. Nơi này phương thức vừa gia nhập vị. Lên cầm lấy căn que gỗ, cắn khối thịt xuống tới. Chỉ cảm thấy nước thịt hơi tràn, mặn hương bên trong mang theo hơi ngọt, là kiểu mà tại yêu thích. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Này một bữa, lên ăn đến tương đương hài lòng, thậm chí còn thưởng thức nơi đó lộc cộc cây nhựa cây. Đây là một loại đặc sắc đồ uống, tựa như tăng thêm kẹo cùng sữa chanh nước. Về đến phòng, bởi vì tối hôm qua đi săn, một đêm không ngủ, hắn sớm rửa mặt hoàn tất, tắt lò sưởi trong tường, chui vào ổ chăn, mà ngủ được quá sớm. Tất nhiên sẽ có một vấn đề, cái kia chính là nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh, lên trong mộng đẹp đoạn, mở to mắt. Một chút tích lũy xốp lên ổ chăn dũng khí. Nửa đêm Weston có sao sao độ C dáng vẻ, liền thể cảm giác mà nói, đã tính lạnh lẽo. Lẳng lặng nằm một hồi, lên vươn tay cánh tay, lại yên lặng rụt trở về. Suy tư mấy giây, hắn lần nữa lấy tay cầm lên trên ngăn tủ đầu giường thái dương châm ngực. Mặc dù này chỉ cung cấp trên tinh thần dưới cái nóng mùa hè, thực chất không có cùng sử dụng cung cấp nhiệt lượng, nhưng ít ra có khả năng lừa gạt mình. Hiện tại không lạnh, lên chuyển ra ổ chăn, thẳng đến bên trong căn phòng phòng tắm. Mắt hắn híp lại, ung dung lên dưới bụng áp lực. Hết thảy hoàn tất, hắn kéo tốt quần, chuẩn bị rửa tay. Linh cảm đột nhiên có phát động, lên hơi cau mày, dương mắt nhìn hướng phòng tắm miệng thông gió. Bỗng nhiên, một đầu đen mà trơn nhẵn đồ vật rớt xuống, treo ở nơi đó. Đây là một đầu nhổ ra rút vào lưỡi rắn độc xa. Lên giật nảy mình, hé miệng, phát ra thanh âm, âm. Con độc xà kia thê thảm mệnh chung, biến thành hai đoạn. Chuyện gì xảy ra? Lên ngóng nhìn mấy giây, thấy lại không động tĩnh, liền đi ra phòng tắm, theo quần áo trong túi móc ra mai kim tệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,